Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1426, Thiên Tuyền. Ngươi một cái tán tu, cho rằng ôm lên Nam Hiên gia tộc bắp đùi, liền dám đối với ta, chấm ngoặc kép, Liệt Kiều Kiều mặt cười nén giận, giận đùng đùng nói ra, nhưng mà đúng vào lúc này. Một âm thanh lạnh lùng nhưng cắt đứt Liệt Kiều Kiều. Lại đây, Liệt Kiều Kiều vừa nghe âm thanh này, ngay lập tức sẽ xì hơi. Nàng ngậm miệng lại, hận hận nhìn Dịch Vân một chút, xoay người rời đi. Đối với cái này giúp Lạc Nguyệt xuất đầu, làm cho nàng ở trước mặt nhiều người như vậy lúng túng người, nàng đã triệt để ghi hận. Dịch Vân căn bản là không có lưu ý Liệt Kiều Kiều. Bất quá hắn nhưng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn tên kia mở miệng người. Mà hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện tên nam tử kia cũng đang liếc mắt nhìn hắn. Kiều Kiều, ngươi không cần để ý hắn. Hắn chỉ là Nam Hiên gia tộc một cái trên danh nghĩa khách khanh thôi. So với lần này cổ khư giới hành trình, Nam Hiên gia tộc cũng bất quá là một cái bọt sóng nhỏ. Chân chính đáng giá ngươi nhốt chú cùng kết giao là Bạch Nguyệt thần quốc các thiên tài. Liệt Nhật không lãnh đạm nói một câu. Đối với Dịch Vân loại này tán tu, Liệt Nhật không sẽ không sản sinh bất cứ hứng thú gì. Không có tài nguyên, coi như tu luyện đến tôn giả trung kỳ, cũng là dựa vào thời gian chất đống. Như vậy võ giả tương lai cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Chỉ có đến rồi Bạch Nguyệt thần quốc, cái kia chút chân chính thiên chi kiêu tử nhóm mới là đối thủ của hắn. Đương nhiên, như là Lâm Tâm Đồng loại này thần thoại nhân vật tầm thường, đứng quá cao, hắn khó có thể đuổi kịp. Nhưng nếu như là Lâm Tâm Đồng bên người cái kia chút người, hắn vẫn còn có lòng tin phân cao thấp. Lần này chiến trường thượng cổ, Xích Dương Vương đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Chỉ cần có thể ở chiến trường thượng cổ lưu danh, vì là Xích Dương Đại Lục dương danh, đời tiếp theo Xích Dương Vương chính là hắn. Nói chuyện với ngươi người kia là Liệt Nhật không? Liệt Kiều Kiều tộc huynh, Xích Dương Vương con trai, thiên phú 10 phần khủng bố. Hắn hoàn toàn có thể đi Bạch Nguyệt thần quốc, nhưng cũng lưu tại Xích Dương Đại Lục. Hắn là Xích Dương Đại Lục thế hệ trẻ kiệt xuất. Tính cách cao ngạo, vì lẽ đó tiên sinh ngươi cũng không cần quá để ý hắn. Lạc Nguyệt xin lỗi nói ra. Dịch Vân cười nhạt, cái này Liệt Nhật không tuy rằng coi trời bằng vung, hắn nhưng lại không biết ở trong mắt Dịch Vân, hắn cũng căn bản cũng không toán cái gì. Cho tới có phải hay không tội Liệt Nhật không, Dịch Vân căn bản cũng không lưu ý. Hắn đã đắc tội rồi một cái võ linh tộc, nhiều hơn một cái Xích Dương thiếu chủ cũng không coi vào đâu. Bên trong thung lũng kia này chút người cũng là muốn đi chiến trường thượng cổ. Dịch Vân hỏi, hừm, chủ yếu là người tham gia cùng bọn họ thế lực sau lưng. Đương nhiên cũng có một chút chỉ là tới xem một chút. Bất quá chúng ta hiện tại phải đi không phải chiến trường thượng cổ, là Bạch Nguyệt thần quốc. Chờ đến Bạch Nguyệt thần quốc cùng cái khác 6 đại lục thiên tài tụ hội sau, mới có thể tiến về phía trước chiến trường thượng cổ. Lạc Nguyệt cặn kẽ đối với Dịch Vân giải thích. Bạch Nguyệt thần quốc, Dịch Vân ánh mắt một hồi trở nên nóng bỏng lên. Thất hoang quá lớn, hắn chăn trở như thế liền. Rốt cuộc phải tiến về phía trước Bạch Nguyệt thần quốc. Đạo hữu, đây là tiến về phía trước chiến trường thượng cổ thân phận nhãn hiệu. Nam Hiên Tuyệt đem một khối xưa cũ ngọc bài đưa cho Dịch Vân. Dịch Vân đem này ngọc bài cầm trong tay nhìn một chút. Cảm ứng được này trong ngọc bài tựa hồ có một luồng năng lượng kỳ dị. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong còn không ngừng có người đến. Lấy Xích Dương Đại Lục diện tích, cái kia chút xa xôi địa phương người nhận được tin tức sau vừa vặn tới kịp tới rồi. Thứ 3 ngày cũng đã không có người trở lại. Dịch Vân đang hiếu kỳ trong sơn cốc này người làm sao tiến về phía trước Bạch Nguyệt thần quốc thời gian. một chiếc to lớn lâu thuyền từ trời một bên bay tới. Này lâu thuyền giường cột chạm trổ, hoa lệ phi phàm, trên đó viết Xích Dương hai chữ. Lâu thuyền tản ra nguyên khí cường đại gợn sóng, vừa nhìn chính là cao cấp phi hành loại pháp bảo. Khởi động nó không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu linh ngọc. Này lâu thuyền chỉ có nắm giữ thân phận nhãn hiệu người mới có thể đi tới. Chúng ta sẽ không tiễn các ngươi, Nam Hiên Tuyệt nói ra. Liệt Nhật không cùng Liệt Kiều Kiều, còn có hơn 10 người Liệt gia con cháu xuất trước đạp lên lâu thuyền. Còn lại thế lực các thiên tài cũng dồn dập hướng về lâu thuyền đi đến. Nam Hiên gia tộc ngoại trừ Lạc Nguyệt ở ngoài, còn có vài tên thanh niên nam nữ cũng muốn đi tới lần này chiến trường thượng cổ. Bọn họ cùng Dịch Vân đồng thời cũng lên lâu thuyền, mỗi gia tộc cùng thế lực trên lâu thuyền đều vẽ phần không có cùng phòng khách. Dịch Vân tự nhiên cùng Nam Hiên gia tộc ở một cái ghế lô trong đó. Chờ tất cả mọi người leo lên lâu thuyền sau, lâu thuyền liền khởi động. Này lớn lâu thuyền lớn đầu tiên là nhanh chóng bay ra một khoảng cách. Sau đó không gian chung quanh kịch liệt rung động, kèm theo ầm một tiếng, lâu thuyền nhất thời ở không trung biến mất rồi. Xuyên qua không gian, Dịch Vân ở lâu thuyền bên trong cảm ứng được một tia nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê. Mà từ ngoài cửa sổ nhìn tới, nguyên bản Lam Thiên Bạch Vân đã biến thành nhanh chóng xẹt qua các loại không gian huyễn ảnh. Cùng mảnh vỡ, ở phức tạp như vậy nhanh chóng đường hầm không gian bên trong. Mặc dù là tôn giả thân thể cũng có thể bị đè ép lôi kéo thành mảnh vỡ. Cũng chỉ có cao như vậy đẳng cấp pháp bảo mới có thể tiếp nhận được. Để Dịch Vân kinh ngạc chính là, như vậy xuyên qua không gian không biết tiến hành rồi nhiều lần. Mãi đến tận mấy ngày phía sau, theo này lâu thuyền đột nhiên xuất hiện ở một mảnh bích ngày bên trong. Lần này hành trình mới cuối cùng kết thúc, đi tới lâu thuyền trên bong thuyền, mặc dù là Dịch Vân cũng không khỏi vì là cảnh đẹp trước mắt cảm thấy chấn động. Một tòa tòa thật to tiên sơn nổi bồng bềnh giữa không trung, liên miên vô tận, mong không gặp đầu, tiên sơn trong đó có từng cái đường đá liên tiếp. Này chút đường đá bỗng dưng nổi giữa không trung, bị hoa mỹ đám mây lượn lờ như ẩn như hiện. Trong đó tiên hạc bay lượn, nguyên khí bàng bạc, khiến người ta cảm thấy đại khí mà duy đẹp. Quả thực giống như là đi tới một thế giới khác. Xích Dương lâu thuyền liền ngừng ở trong đó một tòa tiên sơn bên. Mà ở chung quanh đây, đã có đông đảo như Xích Dương lâu thuyền giống như to lớn thần khí phi hành nổi bốn phía. Nơi này chính là Bạch Nguyệt Thần Quốc vị trí độc lập thế giới. Dịch Vân trong mắt chấn động rất nhanh liền biến mất rồi, hắn thật sâu nhìn phía Bạch Nguyệt Thần Quốc nơi sâu xa. Lâm Tâm Đồng liền ở ngay đây, mà Bạch Nguyệt Nữ Đế cũng ở chỗ này. Ở Tiên Sơn trước quảng trường khổng lồ trên, Dịch Vân thấy được rất nhiều người. Này chút người đến từ chính Bạch Nguyệt Thần Quốc bảy khối đại lục. Bạch Nguyệt Thần Quốc độc lập với bảy đại lục ở ngoài. Một chỗ một cái thế giới, mà này còn lại bảy đại lục. Mỗi một khối đại lục đều có nhiều như đầy sao thế lực lớn. Như là Võ Linh Tộc, Xích Dương Vương, bất quá là này chút thế lực lớn bên trong người tài ba thôi. Bọn họ cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc, đương nhiên không thể so sánh. Bảy khối đại lục đông đảo cường giả tụ lại, quét mắt qua một cái đi, đủ có hơn mấy ngàn người. Dịch Vân cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt xuất hiện ở đây, liền lộ ra không hề bắt mắt chút nào, liền ngay cả vừa rồi một đời không ai bì nổi Liệt Nhật không. Cũng cho người một loại phai mờ mọi người cảm giác, người thật nhiều. Dịch Vân nhẹ hít một hơi, ở đây chẳng những có đông đảo thiên tài trẻ tuổi, còn có thần quân, tôn giả. Dịch Vân nhìn thấy có mấy cái thần quân, phần rõ cầm cùng chính mình như thế thân phận nhãn hiệu, tựa hồ muốn đi vào chiến trường thượng cổ dáng vẻ. Thần quân cũng sẽ tiến nhập. Dịch Vân hỏi, tự nhiên, Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Chiến trường thượng cổ không có cốt linh hạn chế, bất luận người nào đều có thể tiến vào bên trong, không giới hạn ở thiên tài trẻ tuổi. Vì lẽ đó có một ít thế lực sẽ phái tôn giả cùng thần quân tiến về phía trước. Thế nhưng này chút thần quân không có khả năng lắm ở chiến trường thượng cổ được đột phá. Bọn họ tiến nhập chiến trường thượng cổ càng nhiều là vì tìm cơ duyên cùng thiên tài địa bảo. Nam Hiên Lạc Nguyệt đang khi nói chuyện, kỳ quái nhìn Dịch Vân một chút, ý của nàng rất rõ ràng. Dịch Vân không cũng thuộc về thiên tài trẻ tuổi, một loại. Không phải là lấy được chiến trường thượng cổ tiến nhập tiêu chuẩn. Có cùng Dịch Vân không sai biệt lắm võ giả, chỉ là tu vi còn cao hơn một tầng tiến nhập. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ cằm một cái. Có thần quân ở, thiên tài trẻ tuổi không phải rất nguy hiểm, là có chút nguy hiểm. Chẳng qua nếu như có người gặp cái chết đến uy hiếp thời điểm, chỉ cần bóp nát trên tay thân phận ngọc bài, liền có thể lấy bị truyền đưa ra. Hơn nữa, chiến trường thượng cổ pháp tắc đặc thù sẽ áp chế người tu vi càng cao người, hiệu quả áp chế lại càng rõ ràng. Tỷ như ta tiến nhập chiến trường thượng cổ, vẫn là nguyên tu vi, mà tôn giả trở lên tu vi người tiến nhập chiến trường thượng cổ, tỷ như tiên sinh ngươi, sẽ bị ép đến đạo cung 9 tầng. Vì lẽ đó tôn giả, thần quân tiến nhập chiến trường thượng cổ, mặc dù có ưu thế, nhưng cũng sẽ không ưu thế đại đạo khác nhau trời vực trình độ. Nam Hiên Lạc Nguyệt đem chiến trường thượng cổ sự tình đơn giản nói một hồi, mà đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một cổ cường đại uy thế bao phủ ở quảng trường này trên. Nguyên khí cường đại từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Không trung vân bị nguyên khí thổi mờ, lộ ra một con cự xà khổng lồ đầu lâu. Mà ở này con cự xà bên trên, ngồi thẳng một người mặc chiến giáp nam tử. Nam tử này một đầu tóc tím, bắp thịt toàn thân cầu cắm, khí huyết lực lượng vượng thịnh được giống như một đầu thượng cổ yêu thú. Thiên Tuyền đại nhân, trên quảng trường đã có thật nhiều người hành lễ. Bạch Nguyệt thần quốc Bạch Nguyệt nữ đế dưới trướng đệ nhất thần tướng Thiên Tuyền, dung hợp ba viên thần quân tỷ ấn, được xưng Bạch Nguyệt thần quốc thần quân người số một. Từ Bạch Nguyệt thần quốc thành lập, Bạch Nguyệt nữ đế liền bắt đầu bế quan. Căn bản không có người thấy Bạch Nguyệt nữ đế. Đã như thế, các thế lực lớn thủ lĩnh bình thường nhìn thấy địa vị tối cao người chính là Thiên Tuyền, bình thường tiến vào Bạch Nguyệt thần quốc, đều là Thiên Tuyền cùng mấy đại quốc sư đồng thời chủ trì sự vật. Đối với cao cao tại thượng Thiên Tuyền, các đại thế lực thống lĩnh không ai không thành hoảng sợ thành sợ. Càng đừng nói bọn tiểu bối này thiên tài, rất nhiều tiểu bối ở Thiên Tuyền trước mặt, hô hấp đều ngưng trệ. Theo Thiên Tuyền xuất hiện, sau lưng Thiên Tuyền, từng đạo hồng quang dường như lưu tinh vũ giống như xẹt qua chân trời, lấy tốc độ cực nhanh bay tới quảng trường, là Bạch Nguyệt thần quốc các thiên tài. Có người kinh ngạc thốt lên, Bạch Nguyệt thần quốc thực lực xa xa không phải Thất Hoang đại lục có thể so sánh. Này chút người trong đó ngọa hổ tàng long, thiên phú cao vô cùng. Dịch Vân quét mắt qua một cái đi, liền thấy trong đội ngũ nhiều cái thần quân, đặc biệt là một người mặc trường sam màu xanh, cõng ở sau lưng một thanh kiếm thần quân. Để Dịch Vân xem thêm vài mắt, đây là một cái tỷ ấn thần quân. Hắn khí tức toàn thân nội liễm, liền giống như một chuôi bị phong nhập trong hộp bảo kiếm như thế, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn bề ngoài xem ra cũng chính là người phàm 30 tuổi dáng dấp, dự tính không ra tuổi tác chính xác, nhưng có thể khẳng định là người này tiềm lực rất lớn, tương lai rất có thể tiến thêm một bước nữa. Dung hợp quả thứ hai thần quân tỷ ấn, trở thành đôi ấn thần quân, này Bạch Nguyệt thần quốc thần quân cũng phải so với Thất Hoang thần quân hung hăng,